Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi lại, giả thượng vội vã xoay người, đối tượng sẽ mặc lúc này đang mặt mày ngây ngốc nhìn cô, rồi lại nhìn Chân Lãng, ánh mắt vô cùng quái dị. Vừa rồi mình đã nói cái gì ấy nhỉ? Trời, hãy cho một tia sét xuống đây đánh cho con chết luôn đi cho rồi. Giả thượng chợt chụp lấy cánh tay của Chân Lãng, cười giả lạ giải thích. Anh ấy là anh trai của tôi, anh trai ấy mà. Ngón tay cô mò đến chỗ thịt non ở phía dưới cánh tay của Chân Lãng, vẽ một cái thật mạnh. Chân Lãng bình tĩnh chìa tay ra phía trước. Chân Lãng, anh chàng kia nhiệt tình bắt tay với Chân Lãng, rồi đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Anh họ Chân sao? Đúng vậy, giả thượng lập tức trả lời một cách trôi chảy. Anh ấy mang họ Cha. Đây chính là cái hay của tiếng Trung Quốc. Một câu nói rõ ràng là rất bình thường, nhưng khi được đặt vào trong hoàn cảnh đặc biệt, ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn khác. À, anh chàng kia giật mình như hiểu ra. Thì ra là thế. Chân Lãng liếc mắt qua nhìn phía giả thượng, liền nhận được một câu trả lời là một nụ cười rất là ngây ngô. Ánh mắt của anh bình lặng, khiến cho giả thượng hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh vào lúc này. Chúng ta qua chỗ khác ăn trưa nhé. Nhà hàng Trung Hoa, thực vị ở phía trước cũng khá là ổn đấy. Chân Lãng đưa tay định lấy ví, dáng vẻ bình tĩnh của anh khiến cho giả thượng cũng có 8 phần tán thưởng. Anh chàng kia đã nhanh hơn một bước, móc ví ra. Để tôi đi. Chân Lãng cũng không tỏ ra khách sáo chút nào, thản nhiên đồng ý, đổi lại là một ánh mắt coi thường của giả thượng. Anh chàng kia đưa tiền cho cô nhân viên phục vụ. Ánh mắt của Chân Lãng thoáng liếc nhìn qua chiếc ví da cao cấp của anh ta, trên khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nét cười kỳ lạ. Ba người lặng lẽ bước ra ngoài quán cà phê, rồi lại ra rời khỏi đó. Này, tại sao anh lại đi theo ăn chợt thế hả? Giả thượng ngoảnh đầu lại nhìn chiếc xe phía sau một chút, rồi tức tối trừng mắt nhìn Chân Lãng. Không phải cô nói tôi là anh trai cô sao? Anh trai cô, bữa cơm này cũng không có gì là quá đáng chứ nhỉ? Câu trả lời của Chân Lãng khiến cô càng thêm bực tức, nhưng chẳng làm gì được cả. Chân Lãng không đưa ra lời bình luận gì về đối tượng mà giả thượng xem mặt lần này, còn giả thượng cũng không ngốc nghếch đến mức tự đi hỏi. Bàn tay cô đang đặt trên bụng, bắt đầu suy nghĩ xem trưa nay nên ăn những gì. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã ở trong một căn phòng, được bày biện trang nhã, cô quán ăn thuộc vị. Chân Lãng tiếp tục gấp thức ăn, bỏ vào bát của giả thượng, còn mình thì chẳng mấy khi đồng đũa, chủ yếu là ngồi nói chuyện với anh chàng kia. Anh Hạ đang làm việc tại văn phòng luật sư Hán Sương sao? Đúng vậy, đó là văn phòng của luật sư chủ Hán Sương đúng không nhỉ? Không biết gần đây ông ấy có khỏe không? Anh chàng kia ngẩn người. Anh biết ông ấy sao? Tổng giám đốc của anh chính là Chu Hán Sương, một luật sư nổi tiếng hàng đầu toàn tỉnh. Đã theo nghề được mấy chục năm, có thể coi là một nhân vật thần thông quảng đại. Không phải vụ án lớn thì đừng hòng mời ông ta. Vậy mà người trẻ tuổi trước mặt này lại có vẻ quen biết ông ta như thế, thật khiến cho anh ta có chút bất ngờ. Cũng từng có chút qua lại. Quả thật chỉ có chút qua lại, nguồn cơn cũng là bởi một cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi. Giả thực ngẩn lên, nhưng vừa định nói gì đó thì miếng măng đã được gắp vào bát của cô rồi. Ngay sau đó, giọng nói hòa hoãn của Chân Lãng lại vang lên. Ăn cua không? Cô nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định im lặng. Chân Lãng cầm một con cua tới, vặt từng cái chân bỏ xuống trước mặt, sau đó là cẩn thận cạy mai và lột yếm của con cua ra, để lộ ra phần gạch cua béo ngậy và thịt cua trắng nõn, rồi đặt vào bát của giả thực. Lần này thì giả thực không từ chối, cô móc thịt cua ra ăn một cách ngon lành, đôi mắt hiếp lại, đầy vẻ hưởng thụ, chẳng buồn để ý đến cuộc nói chuyện của hai gã kia nữa. À, Chân Lãng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, quay mặt qua nói với giả thực. Vừa rồi, mẹ còn chưa nói xong, thì điện thoại đã hết pin. Liệu mẹ có cho rằng em có ý gắt máy không nhỉ? Giả thực vốn đang vùi đầu phản ứng, nghe thấy thế thì giật nảy mình, đánh rơi cả thức ăn đang gắp. Với tính cách của vị hoàng thái hậu kia thì chắc chắn sẽ cho là như vậy, và hậu quả của việc này thì cô khó mà có thể chịu đựng cho nổi. Không được, em phải đi gọi điện thoại giải thích với mẹ một chút đã. Cái tính cách mới nghe nổi gió đã tưởng mưa rơi của giả thượng khiến cô không thể ngồi yên được nữa, lập tức nhảy phát dậy định đi ra cửa, nhưng đã bị Chân Lãng kéo lại. Anh giải thích có vẻ tác dụng hơn em đấy, để anh đi cho. Chân Lãng đứng dậy, khẽ cười nói với anh chàng kia. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, giải thích với mẹ tôi một chút, hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Cái chữ mẹ đó mới nghe tự nhiên và chân thành làm sao, ngay đến giả thượng cũng gần như đã tin vào điều này. Anh chàng kia lập tức móc điện thoại ra. Dùng của tôi đi, bây giờ điện thoại công cộng không dễ tìm. Cảm ơn. Trần Lãng cầm chiếc điện thoại, lịch sự rời khỏi căn phòng. Một lát sau đã quay lại trả điện thoại cho anh chàng kia, rồi ngồi xuống bên cạnh của xã thượng. Trần Lãng múc một bát canh cho xã thượng, sau đó lại tiếp tục tán gẫu với anh chàng kia. Từ đầu tới cuối không hề nhìn xã thượng một chút nào. Nhưng mỗi lần cô vừa ăn hết thức ăn trong bát, anh lại kịp thời gấp thêm. Ăn no chưa thế? Xã thượng đưa tay xoa bụng, tỏ ý bảo là cũng no được 8-7 phần rồi. Trần Lãng nói một nụ cười kỳ lạ nói. No rồi thì tốt. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, nhẹ nhàng cất tiếng. Xin hỏi. Nhưng vừa nói tới đây, cô chợt nhìn thấy anh chàng đang ngồi cạnh bàn, không kìm được kinh ngạc kêu lên. Nguyên Hy, anh đến rồi à? Trên khuôn mặt anh chàng kia thoáng qua nét ngạc nhiên và lúng túng, còn Trần Lãng đã đứng dậy cười bảo. Thì ra là người quen à, mau ngồi xuống đi. Trần Lãng rất ga lăng, lấy ghế ra cho cô gái kia ngồi. Cô ta khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh của Nguyên Hy. Sớm biết Nguyên Hy ở đây, tôi đã không tới rồi. Trần Lãng cười mỉm, ánh mắt đầy ý vị nhìn qua. Không biết có là gì của anh Hạ nhỉ? Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô gái nhẹ nhàng trả lời, đồng thời mỉm cười nhìn qua phía anh chàng kia. Mà lúc này sắc mặt của anh chàng đã trở nên trắng bệch, hết sức là khó coi. Đúng lúc này là có một tiếng gõ cửa. Trần Lãng bước ra mở cửa. Không biết vô tình hay là cố ý, mà có thể là che hết tầm mắt của người bên ngoài. Chỉ nghe thấy một giọng nói nữ im tay. Chào anh, tôi là bạn gái của Hạ Nguyên Hy, vừa rồi nghe nói. Không đợi Trần Lãng kịp có động tác gì, sau lưng đã có người đẩy mạnh anh ta qua một bên. Rồi cô nàng xinh đẹp vừa nãy trừng mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Cô ấy là ai đấy? Cô trở thành bạn gái của Hạ Nguyên Hy từ lúc nào thế hả? Khuôn mặt quyến rũ của cô gái ngoài cửa lập tức trở nên khó coi. Rồi không nói lời nào, xông thẳng vào trong phòng, ngó qua phía anh chàng kia đang ngồi. Nguyên Hy, anh nói với cô ta đi, em có phải là bạn gái của anh hay không? Xã thược đang ăn một chiếc bánh bao nhỏ, cặp mắt to tròn cứ thế hết nhìn cô này, lại nhìn cô kia, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô dụ dỗ bạn trai của tôi, đồ hồ ly tinh. Cô gái xinh đẹp lập tức chạy tới, vùng tay gạt cánh tay đang đặt trên người của Nguyên Hy của cô gái quyến rũ kia ra. Sao cô không nhìn lại mình đi? Có cho cũng không ai thèm đâu. Cô gái quyến rũ cũng không phải là loại vừa, lập tức ăn miếng trả miếng. Giọng nói của hai người đó càng lúc càng to, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ hỏi thăm cơ thể của đối phương cho đến hỏi thăm người nhà của đối phương, chiến tranh lao thang tới tốc độ chóng mặt, khiến cho người ta phải tấm tắc khen hay. Vì anh ấy, tôi đã từng phá thai một lần, cho tôi là không phải là bạn gái của anh ấy chứ. Hả? Cô mới phá một lần đã là gì? Tôi đã phá hai lần rồi đây này. Xã thực thiếu chút nữa là bị nổ cái bánh bao làm cho tắc nghẹn. Chẳng lẽ bây giờ đang tình hành kiểu cạnh tranh thế này nữa hay sao? Sắc mặt của anh chàng kia càng lúc càng khó coi, đang muốn mở miệng chợt nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi là vợ của Hạ Nguyên Hy, đến đây lấy. Lần này không cần Trần Lãng phải ra mở cửa, hai cô gái kia đã chủ động lao ra. Cô đã phá thai mấy lần rồi, dựa vào đâu mà dám xưng là vợ của anh ấy thế hả? Cô gái ngoài cửa ngẩn ra. Tôi chưa... Đồ không biết xấu hổ. Cô gái xinh đẹp hơn một tiếng. Nguyên Hy, đám hạng nát này, anh dụ dỗ được từ đâu về thế? Cô nàng quyến rũ kia cũng không chịu kém cạnh, lập tức nhảy dựng lên. Nguyên Hy, hai người này từ đâu lòi ra thế? Kêu bọn họ cút đi. Chuyện này là sao vậy? Cô gái ngoài cửa tức tối bước vào, nhìn anh chàng đang ngồi ôm đầu trên ghế kia. Hạ Nguyên Hy, anh mau nói rõ cho tôi. Anh chàng kia căm tịch không nói tiếng nào. Trần Lãng lại cười hỏi. Bọn họ đều nói mình là bạn gái của anh Hạ, còn cô thì lại nói mình là vợ của anh Hạ. Tôi nên tin ai đây? Bạn gái? Hai hàng lông mày của cô gái đi vào, cuối cùng lập tức dựng đứng lên. Tháng sau chúng tôi kết hôn rồi, bạn gái của anh ta ở đâu ra chứ? Những tiếng ríu ra ríu rít của ba cô gái đang xen vào nhau khiến căn phòng càng lúc càng trở nên ồn ả. Xã thược nhìn những bóng người không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trần Lãng cúi đầu ghé tai cô hỏi, ăn no chưa thế? Xã thược khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Lãng nắm tay kéo đi. Ăn no rồi thì đi thôi, ở đây chắc là sắp có chiến tranh đấy. Cặp mắt của xã thược lập tức sáng rực. Có kịch hay để xem sao? Ra ngoài rồi xem. Trần Lãng túm chặt lấy xã thược, lôi cô nàng đứng lên. Trước lúc ra ngoài, anh còn quay lại nói với cô vợ chính thức kia. Bọn họ, một người đã nói từng phá thai một lần, một người nói từng phá thai hai lần, đều là vì chồng chưa cưới của cô cả. Cô nhớ nói với anh ta, phá thai nhiều quá sẽ rất có hại cho cơ thể phụ nữ, không tốt đâu. Nói xong anh liền đẩy Giá Thược ra khỏi phòng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu chói tai của một cô gái, còn có tiếng bát đĩa rơi, nghe có vẻ là hỗn loạn vô cùng. Hai người đứng bên ngoài cửa, lắng nghe tiếng động càng lúc càng lớn trong phòng, và cả tiếng giải thích yếu ớt của anh chàng kia. Giả Thực ôm bụng cơ nghiêng ngã, bị Chương Lãng kéo lê ra khỏi đó. Đứng cạnh xe, Giả Thực khẽ khuếch hủy tai vào sườn của Chương Lãng một cái. Anh làm à? Cái gì? Sắc mặt của Chương Lãng bình tĩnh như thường, tỏ ra chẳng liên quan gì đến mình hết. Tôi có phải là bạn gái của anh ta đâu, tôi có thể làm gì được chứ? Giả Thực khẽ hừ một tiếng, ra vẻ biết tổng. Người khác có thể không hiểu anh, nhưng tôi là không hiểu anh chắc. Có phải anh mượn điện thoại của người ta, sau đó gọi cả đám bạn gái của người ta tới đây không? Chương Lãng khẽ cười, trông đầy sức hấp dẫn. Làm nghề luật sư, đa phần là phải tiếp xúc với nhiều người, do đó thông thường đều có thói quen phân loại các số điện thoại. Tôi chỉ vô tình mở một trong danh bạ của anh ta, sau đó lại lọt tai gõ tin nhắn chùm, nói là mình nhặt được điện thoại, nhờ bạn của người mất đến lấy về. Ai ngờ có nhiều người đến như thế này chứ. Giả Thược ngồi bên ghế phụ tò mò ngoảnh đầu lại. Sao anh lại nhìn ra được thế? Trông anh ta rất là lịch sự, cũng không nói lời nào quá đà hết. Ánh mắt Chương Lãng đưa ra một đáp án mà cô khó có thể tưởng tượng cho được. Ánh mắt của đàn ông khi nhìn phụ nữ có rất nhiều loại, là đùa bỡn hay thật lòng, từ ánh mắt có thể nhìn ra được hết. Anh chỉ dựa vào cái thứ hư hư ảo ảo đó để phán đoán à? Giả Thược có chút không dám tin. Lỡ anh nhìn nhầm thì phải làm sao? Khi anh ta móc ví ra trả tiền, tôi thấy trong đó có kẹp hai chiếc bao cao su. Nếu bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào, vì gì phải mang thứ đó bên người chứ? Chương Lãng khẽ cười một tiếng, thắt dây an toàn giúp cô. Thử trong ví tiền của người ta mà cũng có thể nhìn rõ được. Cô có nên nói tại Chương Lãng này có mắt lửa người vàng không nhỉ? Chương Lãng chuẩn bị lùi xe thì Giả Thược đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút. Cô nàng tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe, lon ton chạy đến bên cạnh chiếc xe của anh chàng vừa rồi, nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó liền nhanh chóng nhặt mấy viên đá dưới đất lên, bỏ chúng vào ống xả của chiếc xe đó. Giả Thược phủ tay mấy cái cho sạch, sau đó mới leo lên xe, quay qua phía Chân Lãng khoác tay bảo đi thôi. Chiếc xe chạy trên đường một cách vững chãi. Giả Thược đưa tay chống cằm, im lặng không nói gì. Này nhóc con, Chân Lãng cất tiếng gọi cô. Bây giờ có nhiều người lợi dụng việc xe mặt để lừa đảo lắm. Đàn ông tốt, làm gì có ai chịu đi xe mặt. Bị con gái theo đuổi còn không kịp ứng phó nữa kìa. Tạm thời đừng đi nữa nhé. Giả Thược oai oai đáp lại một tiếng, rồi lại chìm vào trong trầm tư. Hôm nay cho dù Chân Lãng không nói, cô cũng không định đi xe mặt nữa. Cô im lặng, đó là vì còn có một chuyện chưa thông suốt. Đàn ông có phải đều rất tùy tiện không? Giống như cái gã hôm nay vậy. Đã sắp kết hôn rồi mà vẫn còn có một đống bạn gái, còn có cả cái gã đằng trước nữa, cứ đòi vợ là gái trinh, đối với bản thân thì lại chẳng có yêu cầu gì. Cô ngẩng đầu lên hỏi, này, bác sĩ thú y, anh còn trinh không? Anh không có ham muốn hay sao vậy? Hay là anh không bình thường? Két, tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên, Giả Thược trao cho tấm kính chắn gió ở phía trước một nụ hôn hết sức thân mật. Chương 5.4. Giả Thược còn chưa kịp báo cáo lại với cô bạn tốt về kết thúc của một công cuộc xe mặt rầm rộ vừa qua thì đã bị tấm áp phích cực lớn dán trước cửa của Hướng Dương Vàng làm cho ngây người. Hướng Dương Vàng là tiệm chụp hình hàng đầu trong toàn thành phố, bố trí hết sức trang nhã và hài hòa, hoàn toàn khác với những tiệm chụp hình cỡ lớn. Thoáng nhìn vào thì hào nhoáng, nhưng bên trong là hỗn loạn. Thêm vào đó, khách hàng tới đây đều nhận được sự phục vụ tận tình của rất nhiều nhân viên, do đó rất dễ cảm thấy mình cao quý hơn người khác, hiếm có người là không hài lòng. Mà càng kỳ lạ hơn, Hướng Dương Vàng xưa nay chưa từng ra mấy thứ kiểu như áp phích tuyên truyền ngoài cửa, cũng không bắt khách hàng phải ưỡn ẹo làm cùng một tư thế rồi chụp ra những tấm hình muôn người như một. Các nhiếp ảnh gia ở đây thường có thể chớp lấy những hình ảnh thật đẹp của khách hàng, có đôi khi khách hàng còn đang ngồi tán gẫu với nhân viên thì việc chụp hình đã kết thúc. Mọi bức hình được chụp ở đây đều là riêng biệt, mang đặc điểm riêng của bản thân, toát ra những vẻ đẹp muôn hình vạn trạng. có lẽ đây chính là nguyên nhân thật sự khiến cho Hướng Dương Vàng trở nên đắt khách. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra, Hướng Dương Vàng vốn chưa từng có làm quảng cáo, hôm nay lại treo một tấm áp phích cực lớn ngoài cửa. Trên áp phích là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt mơ màng, những ngón tay che hờ khuôn ngực, khuôn mặt thoáng ngoảnh lại phía sau, ẩn hiện nét rụt rè và e ấp. Còn lưng cô gái là một mảng trắng ngần, kéo dài xuống tận eo và kết thúc tại nơi mà ánh mắt của người ta muốn nhìn xuyên qua nhất, trông vẻ vô cùng quyến rũ. Khi đi ngang qua, rất nhiều người đã không kìm được phải dừng chân, vừa ngắm nhìn vừa khen không ngớt. Còn có không ít cô gái khi nhìn thấy tấm áp phích liền hưng phấn chạy ngay vào Hướng Dương Vàng yêu cầu được chụp ảnh. Khi Giả Thược đang xoa cục u lớn trên đầu chuẩn bị tới tiệm chụp hình làm việc, bất ngờ là nhìn thấy tấm áp phích lớn đó từ xa, còn cả đám người đông đúc đang chen chúc trước cửa Hướng Dương Vàng. Sau khi nhận ra trên tấm áp phích đó là ai, dáng vẻ ngái ngủ của cô đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt đầy sát khí. Phương Thanh Quỳ. Giả Thược gầm lớn một tiếng, lao vút đi với tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh. Ngay khi Phương Thanh Quỳ nghe thấy tiếng kêu của Giả Thược, vội ngẩng lên, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa lớn sau nháy mắt đã nứt toát, vô số mảnh thủy tinh vụn rơi đầy xuống đất. Phương Thanh Quỳ lúc này đang ở giữa đám đông, nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra đau xót như thường ngày, ngược lại còn rất là vui vẻ. Hà, nhân vật chính của chúng ta tới rồi đây. Cả đám người ngoảnh lại, gần như đồng loạt kêu lên. Ồ, vô số đôi mắt nhìn Giả Thược, rồi lại nhìn tấm áp phích lớn ngoài cửa, sau đó là nhìn Giả Thược. Tựa như có một đôi tai vô hình đang điều khiển ánh mắt của mọi người, qua qua lại lại không ngớt. Mọi người đều nhìn thấy rồi đấy, bức ảnh này chính là sản phẩm của Hướng Dương Vàng chúng tôi. Hiện giờ người mẫu cũng đã ở đây rồi, để kỷ niệm 3 năm ngày thành lập tiệm chụp hình, chúng tôi sẽ giảm giá 10% lần đầu tiên và có thể là duy nhất. Ngày mai giá cả trở lại bình thường. Phương Thanh Quỳ không bỏ lỡ thời cơ quảng cáo, không ít cô gái đã có vẻ lung lay. Mà lúc này cô nàng đẹp trai nào đó đang đưa tay hất mái tóc, căn bản là chẳng thèm để ý tới vô số ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, cứ thế lao thẳng vào đám đông, dễ dàng rồi Phương Thanh Quỳ ra, ánh mắt dữ dằn đến mức có thể phun ra lửa. Cậu làm cái trò gì thế hả? Dám nhận lúc tớ thay đồ mà chụp trộm, lại còn trưng ra cái ảnh hở hang như thế này nữa à? Phương Thanh Quỳ khẽ nhún vai tỏ vẻ vô can. Tớ cũng không biết gì đâu, có thể hôm đó khi trang điểm cậu đã quên tắt máy, khi tớ vô tình nhìn thấy bức ảnh này đã ở trong máy ảnh rồi. Tớ thấy nó thật sự rất đẹp mà, cậu xem, vụ quảng cáo này hiệu ứng tốt quá đấy chứ. Tháo ngay xuống, Giả Thược bực bội nói. Phương Thanh Quỳ đôi mắt nhìn tấm áp phích cỡ lớn như đang nhìn một con gà đã trứng vàng. Cậu có biết không, lượng khách tới đây trong buổi sáng hôm nay đã nhiều hơn lượng khách bình quân trong 3 ngày khi trước rồi đấy. Tháo xuống thì lộ lắm, đợi tớ trao thêm 3 ngày nữa có được không? Tớ trả cậu 30.000 đồng. Cậu còn không tháo xuống, tớ sẽ dỡ luôn cái Hướng Dương Vàng này ra đấy. Giọng của Giả Thược nghe hết sức kiên quyết, dường như không định thương lượng một chút nào. Ánh mắt cô ngó quanh bốn phía, rồi dừng lại trên chiếc bàn trà nhỏ mà Phương Thanh Quỳ vừa mua. Khóe miệng hơi nhếch lên, chuẩn bị xông thẳng tới. Nhưng Phương Thanh Quỳ đã kịp thời kéo cô lại, giơ năm ngón tay trước mặt cô. 50.000, 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi. Hờ, Giả Thược nở một nụ cười hết sức xả tạo. Trong ánh mắt sáng rực của Phương Thanh Quỳ, cô khẽ lắc đầu nói giọng chắc nịch. Cậu mà còn không tháo nó xuống, ngay bây giờ sẽ bị tổn thất một chiếc bàn đấy. Hơn nửa lần này, tớ không đền đâu. Một ngày, Phương Thanh Quỳ vẫn không chịu bỏ cuộc, giơ một ngón tay, đưa qua đưa lại trước mặt của Giả Thược. Chỉ một ngày thôi. Máy ảnh là của tớ, cậu thật sự cho rằng tớ là đồ ngốc sao? Không ngờ cậu lại dám chơi xỏ tớ như thế đấy. Đợi lát nữa, tớ sẽ tới tính sổ với cậu. Giả Thược vừa nói vừa giơ hộp đồ ăn sáng trong tay lên. Sau khi tớ ăn xong mà cái thứ kia vẫn chưa được tháo xuống, tớ sẽ giúp cậu tân trang lại Hướng Dương Vàng một chút đấy. Giả Thược cầm hộp cơm chậm rãi bước lên tầng trên, còn Phương Thanh Quỳ thì khẽ thở dài một tiếng, ngón tay bấm nhòe nhoáy trên chiếc máy ảnh khẽ lẩm bẩm. Mới một buổi sáng mà đã có thêm 20 đơn đặt hàng, kiếm hơn được 60.000 đồng. Nếu cậu không cho tớ treo, tớ chỉ đành nghĩ cách khác để bù đắp tổn thất này vậy. Có điều sau những lời này, Giả Thược đều không nghe thấy. Hiện giờ cô đang ăn sáng, vừa sờ cục u trên trán, vừa suy nghĩ đến thẫn thờ. Hôm qua khi ở trên xe, Trầm, Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, khuôn mặt của Giả Thược đâm sầm vào tấm kính trắng gió. Ao! Cô đưa tay lên ôm trán, đau đớn kêu rên. Một đôi tay đưa tới, đỡ lấy hai bờ vai của cô. Để tôi xem nào. Mặt mày cô lúc này méo xệch vì đau đớn. Cái đội bác sĩ thú y chết tiệt, anh có biết lái xe không đấy hả? Nhưng vì tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của đối phương, cô vẫn ngoan ngoãn ghé đầu tới. Bàn tay đặt ôm trán của cô bị chân lãng kéo xuống, rồi anh đưa ra một ngón tay ra trước mặt cô. Nói cho tôi biết, đây là số mấy? Giả Thực trợn trừng mắt, thiếu chút nữa thì động tay động chân. Anh có ý gì đây hả? Tưởng tôi là trẻ con, học mẫu giáo hay sao? Ánh mắt của Chân Lãng không hề có vẻ đùa cợt một chút nào. Một tia sáng sắc lẻm thoáng qua trong mắt của anh. Trả lời đi, đây là số mấy? Giả Thực hậm hực anh một cái, rốt cuộc vẫn trả lời. Một. Nét mặt nghiêm túc của Chân Lãng cuối cùng cũng giãn ra một chút. Anh lại giơ tiếp một ngón tay nữa. Đây là số mấy? V. Giả Thực cười nhăn răng nói. Nhưng tôi không ngại vặn nó thành chữ ếch đâu. Chân Lãng khẽ thở phào một hơi. Cô có cảm thấy chóng mặt không? Có cảm thấy buồn nôn không? Có. Giả Thực nghiêm túc trả lời. Thấy khuôn mặt của Chân Lãng sau nháy mắt đã căng cứng. Cô chậm rãi nói tiếp. Vừa nãy ăn no như vậy, xe dừng lời đột ngột. Không cảm thấy buồn nôn mới là lạ đấy. Đây chính là hậu quả của việc không thắt dây an toàn. Chân Lãng vừa nhẹ nhàng dây trán giúp cô vừa nói. Để tôi dây giúp cô một chút nhé, cố chịu đau. Nhưng anh mới bắt đầu dùng sức một chút, Giả Thược đã kêu là oai oái, cơ thể vô thức lùi lại phía sau, dán sát người vào cửa xe. Đừng có tránh, bàn tay của Chân Lãng lại đưa tới. Trước đây khi cô tập luyện cũng không ít lần bị thương, đừng có nói là một chút đau đớn thế này cũng không chịu được nhé. Tôi không sợ đau, chỉ sợ anh thừa cơ hội trả thù mà thôi. Giả Thược đưa mắt nhìn anh, cơ thể co rúm lại, cố lùi về phía sau thêm một chút. Này, anh nhẹ tay một chút đi. So với người không chuyên, động tác của bác sĩ chuyên nghiệp có điểm khác biệt nào lớn nhất? Nếu hỏi Giả Thược, câu trả lời của cô chính là nhanh, chuẩn và độc. Đưa tay ra cực nhanh, tìm kiếm vị trí cực chuẩn, ra tay cực kỳ độc địa, còn vẻ mặt thì không hề thay đổi, cứ như là đang nhào bột mì vậy, động tác mạnh không tả xiết. Giả Thược không ngừng lùi về phía sau, Chân Lãng đành không ngừng nhích về phía trước. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tư thế của hai người bọn họ đã trở nên hết sức mờ ám. Giả Thược lúc này chỉ ngồi hờ trên ghế, một nửa người đã nhích ra ngoài. Chân Lãng thì đã nhõm người lên, một tay chống xuống bên cạnh Giả Thược, tay kia thì đang dây trán cô. Hơi thở của anh đang phả lên mặt cô, khiến cô cảm thấy ấm ấm. Đỡ hơn chút nào chưa? Khuôn mặt của Chân Lãng chỉ còn cách cô chưa đến 30cm. Nhìn từ góc độ của cô, không ngờ cô lại cảm thấy có mấy phần xa lạ. Hơi thở của anh lướt nhẹ qua trán của cô, làm mái sợi tóc ngắn mềm mại của cô hơi lay động. Cặp mắt anh đang lấy và sâu như hồ nước, trên người tỏa ra mùi hương đàn ông thoang thoảng. Trong sự quen thuộc là có phần đôi xa lạ. Nó là quen thuộc bởi cô có thể phân biệt được rõ ràng đây là mùi của Chân Lãng, còn nó là xa lạ bởi tới lúc này cô mới phát hiện ra. Thì ra khi ở gần, thứ mùi này là dễ chịu như vậy. Bác sĩ thú y, anh đã thay đổi nước hoa rồi à? Cô hấp háy mắt đầy vẻ tò mò, khụp khịch cái mũi. Cái gì? Chân Lãng hơi nhướng mày, khiến đôi mắt lại có thêm sức hút. Bàn tay đang dây dây trên trán của Giả Thược dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Một sợi tóc buông xuống trước trán của anh, theo từng động tác của anh nhẹ nhàng rung đưa qua lại. Giả Thược đưa tay gạt nó qua một bên, khẽ nở một nụ cười hài lòng. Bác sĩ thú y, sau này anh lái xe nhớ chú ý một chút, có được không hả? Kỹ thuật quá tệ đấy. Khuôn mặt đang lơ lửng trên không trung kia đột nhiên nhích tới gần. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ gần 10cm mà thôi. Nụ cười của Chân Lãng trở nên hết sức mờ ám, giọng nói có vẻ khàn khàn. Vừa rồi cô nói cái gì nhỉ? Bị thứ áp lực vô hình ấy làm cho có chút khó chịu, Giả Thược vô thức lùi tiếp về phía sau, nhưng chẳng còn chỗ nào để lùi thêm. Hơi thở không hiểu sao lại trở nên dồn dập, đưa tay lên trước ngực Chân Lãng, đẩy anh ra xa một chút. Tới lúc này Giả Thược mới tìm lại giọng điệu thường ngày. Tôi nói anh là đồ khốn, anh rốt cuộc là có biết lái xe hay không? Có cần tôi đây dạy anh cách lái xe không hả? Không phải câu này. Khóe miệng của Chân Lãng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười. Vừa rồi cô hỏi tôi còn trinh không? Đúng vậy chứ. Không hề. Cô nàng rướn cổ, nhất quyết là không chịu thừa nhận. Anh nghe nhầm rồi. Tôi nghe nhầm ư? Giọng nói của Trương Lãng hơi khàn, hết sức dễ nghe. Giả Thược đột nhiên phát hiện hơi thở của mình trở nên dồn dập và nặng nề. Cô liền vươn tay đấm, nhắm thẳng vào mặt của Trương Lãng. Tránh ra, anh hít hết không khí của tôi rồi đấy. Nắm đấm của cô sượt vào khuôn mặt của Trương Lãng, rồi cô bật người đứng dậy. Nhưng cái trán lại va phải bàn tay của Trương Lãng. Chỗ đau bị đụng phải lập tức khiến cô đau đớn kêu toáng lên, rồi lại ngồi phịch xuống. Trương Lãng khẽ mỉm cười, lòng bàn tay lại đặt lên chỗ bị đau của Giả Thược. Giả Thược lại vươn chân đá mạnh, nhưng vì không gian trong xe quá hẹp, Trương Lãng nhẹ nhàng tránh khỏi. Rồi một tiếng va chạm vang lên, đầu gối của cô đập mạnh vào chiếc ngăn kéo. Ngoan ngoãn chút nào, Trương Lãng dùng một tay đè đầu gối của cô xuống, bàn tay còn lại thì dây dây trên trán của cô. Những động tác như vậy càng khiến hai người có vẻ thân mật hơn. Nửa trên cơ thể của anh gần như đã dán vào người cô rồi. Giả Thược cảm thấy việc hít thở không khí càng lúc càng trở nên khó khăn. Lòng ngực của cô cứ phập phồng không ngừng. Đôi mắt của Trương Lãng nheo lại, ánh mắt trở nên sâu sắc vô cùng. Bợp bợp bợp, cửa sổ xe bị người ta đập mạnh ba cái, cả hai người cùng ngẩng lên. Chỉ thấy người bên ngoài đã rụt tay lại, rồi ngay sau đó là một mảnh giấy được ghi sát vào tấm kính. Bên trên viết: muốn vận động trên xe thì xin hãy về nhà gara nhà mình, còn nếu thật sự không nhìn được, xin né vào lề đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.